Nam Mô Cao Đại Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp nhân cuộc lễ Di Liên Đại của Ngài Khai Pháp Chân Quân Trần Duy Nghĩa vào ngày 28 tháng Giêng năm Giáp Ngọ dương lịch là năm 1954. Bần đạo tưởng ngày giờ này toàn con cái Đức Chí Tôn nam nữ đang chung chịu cùng bần đạo một cái tang. Tuy vân không nói, cả thải đều muốn nghe bần đạo nói, muốn nghe bần đạo nói đặng chi, đặng hiểu rõ tâm tình của người bạn, tri âm, tri kỷ, đồng chung khổ cùng Đức Khai Pháp Chân Quân thế nào. Thật vậy, ở đời những sự vinh sang phú quý bất quá họ cũng hưởng hạnh phúc thế tình của họ qua một thời gian ngắn ngủi. Cả thải những hạnh phúc bóng dáng ấy đều tiêu tan như giọt sương đầu cỏ. Cái tâm tình chia sẻ khổ não sanh tử với nhau, tình ấy nó mới bền vững và cứng rắn. Đứng nơi đây bần đạo chỉ sợ có một điều là giọt huyết lệ của bần đạo nó sẽ làm cho bần đạo không ngăn được, đặng đem cả tâm tình của bần đạo trải ra trước mắt cho toàn thể con cái Đức Chí Tôn để dành làm khuôn vàng thước ngọc cho cả thánh thể Đức Chí Tôn, nhất là những lời nói của bần đạo. Hôm nay bần đạo mong mỏi một điều, thanh niên nam nữ lưỡng phái của đạo, tương lai các con còn dài, xin để ý đặng ghi nhớ cho lắm. Đức Khai Pháp Chân Quân, cả toàn thánh thể và toàn con cái Đức Chí Tôn đều hiểu là ai. Trong 12 vị chân quân của 12 con giáp là cơ huyền bí tạo càn khôn vũ trụ thế nào. Có lẽ cả tinh thần của toàn thể con cái Đức Chí Tôn hiểu thấu. Bần đạo lại thêm một điều: trọng hệ hơn hết. Người không phải xa lạ với nhân loại nơi mặt địa cầu 68 này, người đã cùng làm bạn với nhân loại và chịu khổ cùng nhân loại. Ngài là một bậc yêu nhân đã giúp Đức Chí Tôn tạo dựng một nền văn minh hiện tại. Bần đạo nói quả quyết rằng Ngài là một vị yêu nhân đã cầm quyền về tinh thần của nền văn minh. Ngài tái kiếp sứ mạng của Ngài là không chi khác hơn làm thế nào cho nền văn minh ấy trung hiệp các nền văn minh tối cổ trên mặt địa cầu này, làm cho thiên hạ thống nhất về tâm hồn, thống nhất về đạo đức. Đức Khai Pháp Chân Quân hiện nay đi đến cái cảnh đại đồng của nhân loại. Ngài đến cốt yếu để làm chứng điều ấy, và đến đặng để cái tinh thần của Ngài thực hiện cho trọn vẹn cái sứ mạng thiêng liêng. Còn về phần hình chất, Ngài cũng sanh trưởng như ai. Từ nãy giờ các cơ quan đã tả cho cả con cái Đức Chí Tôn đều hiểu. Bần đạo không cần lặp lại. Cái mảnh xác thịt này như con kịp giặt, tốt cũng thế, xấu cũng thế, sang cũng thế, hèn cũng thế, không có giá trị chi đối với nền văn minh tối cao tối trọng, chẳng có chi khác đối với Ngài Khai Pháp Chân Quân cả. Phải những công nghiệp vĩ đại của Ngài, bần đạo mơ ước một điều: ngày kia toàn thể con cái Đức Chí Tôn nam nữ và đời đời noi theo cái chí hướng gương mẫu ấy, đặng làm cho thánh thể Đức Chí Tôn càng ngày càng mạnh, càng huyền năng. Hệ thánh thể của Ngài càng mạnh, càng quyền năng chừng nào thì Đức Chí Tôn mới có thể phụng sự cho con cái của Ngài nơi cảnh khổ này. Bần đạo nhấn mạnh một điều này: đạo Cao Đài vốn là một nền tôn giáo để cứu khổ cho nhân loại. Đạo Cao Đài cốt yếu không phải làm chủ thiên hạ, mà cốt yếu làm tô đòi tạo hạnh phúc cho thiên hạ, tạo cái hạnh phúc chân thật. Hôm nay ngày khai pháp hưởng đặng nơi cõi thiêng liêng hằng sống, mà ngài đã hiểu thấu chân lý ấy là thật sự, nên bần đạo cùng đức cao thượng phẩm và đức quyền giáo tông thượng trung nhật đã có công lao chung chịu khổ hạnh, cùng nhau nhất tâm nhất đức quyết gồng gánh một nền tôn giáo của Đức Chí Tôn và bảo vệ nâng đỡ thiệt hiện hình tướng cho cơ quan giải khổ. Hôm nay một chân lý bí yếu hơn hết là chúng ta chỉ mơ ước một điều, là làm thế nào cho cả sự bất công của nhân quần xã hội giờ phút này phải thay đổi hết. Nói cho cùng, nếu chúng ta không phương thế sửa cải cả sự bất công ấy được, thì chúng ta còn một điều hèn hơn, tiện hơn, chúng ta lấy mảnh thân đạo đức vô biên của chúng ta đặng làm phương an ủi cho nhân loại bớt thống khổ, bớt đau đớn, để nêu lên một tâm đức yêu đời, đặng làm gương mẫu tương lai cho con cái Đức Chí Tôn. Đó vậy, chúng ta chỉ sợ một điều, cả con cái Đức Chí Tôn ráng ghi nhớ là buổi chung quy của chúng ta. Hễ chúng ta thất đạo, tất nhiên chúng ta không đáng làm con cái Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, không đáng làm bạn thiêng liêng của thần thánh tiên Phật. Chúng ta sợ chết, thiên hạ gọi chết là mất. Bần đạo thuyết minh cái cảnh chết là cảnh sống, cái cảnh sống là cảnh chết. Họ có biết giá trị, nơi cõi thiêng liêng, hằng sống, thế nào đâu. Họ chỉ biết tìm mãi cái hạnh phúc trong cảnh khổ hải này, họ gọi là cảnh sống. Mà thật quả nó là cảnh chết. Hãy giờ phút nào chúng ta đã thất vọng, thất đạo, chúng ta sợ buổi chung quy của chúng ta là lìa cõi trần này, ngày nào chúng ta biết trọn trung cùng hội thánh, trọn hiếu cùng Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu, trọn tin với các đấng thiêng liêng, thì cái hạnh phúc của chúng ta khi lìa trần là cái vinh diệu chúng ta đối diện. Thật sự hôm nay Đức Khai Pháp Chơn Quân đã hưởng được hạnh phúc mà Bần Đạo đã tả ra khi nãy đó. Cái hạnh phúc chân thật của Ngài hôm nay Ngài hưởng được. Trái trở lại, chúng ta buồn thảm chia ly về phần xác, mà Bần Đạo lấy làm hân hạnh, phúc hậu, vui hưng thấy Ngài đã đoạt đạo. Đức Khai Pháp Chân Quân đã đoạt đạo tại thế đó vậy. Bần Đạo làm chứng cho toàn thể con cái Đức Chí Tôn điều ấy.